Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Cận Xuyên Hành nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt tương đối, Cận Xuyên Hành khóe miệng ngậm ý cười, này ý nghĩa hắn là cố ý đem tin tức lưu lại. Hắn hy vọng này phân tin tức bị người phát hiện theo ai sầm tư duy phỏng đoán. Hắn lưu lại chip sau đi ngầm kho thu hoạch rời đi công cụ. Ngầm kho hoặc là đi thông ngầm kho trên đường. 10 có 8, 9 còn có mặt khác manh mối. Đến ra cái này kết luận. Hai người tinh thần rung lên. Vô luận như thế nào bọn họ còn đem phản hồi U Linh tinh hạm. Gióc cùng mặt sau thu được tin tức lại đây A Thơ xin cùng đi. Cận Xuyên Hành trầm tư một lát sau đồng ý. Mấy người ở đi ăn cơm khu cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi. Lại lần nữa về tới ngọn lửa hào. Lần này bọn họ mục đích minh xác, ngầm kho, đại sảnh thủy tinh đèn hấp thu đến cũng đủ nhiệt lượng lại dần dần sáng lên. Thành u khúc thanh truyền tiến bốn người lỗ tai. Bọn họ tìm được rồi đi thông ngầm kho thông đạo. Tại đây điều thông đạo thượng, bọn họ phát hiện đệ nhất cổ thi thể. So đại sảnh càng vì hẹp hòi không gian trải rộng vết máu. Khô cạn sau lấy một loại vặn vẹo nâu đen sắc hình ảnh hồ trên mặt đất cùng trên mặt tường. Giống địa ngục vươn bàn tay khổng lồ, một khối nữ tính thây khô vắt ngang ở bọn họ trải qua trên đường. Nàng ăn mặc thêu mãn châu ngọc hoa lệ váy dài, khô quắt ao hãm đi xuống trên mặt vẫn duy trì lúc sắp chết hoảng sợ biểu tình. Hai mắt mở to. Nàng chết vào trái tim rách nát, trước ngực một cái giữ tợn động, bên trong trái tim bị bóp nát, Gióc ngồi xổm xuống, thân kiểm tra thi thể, như là nghe không đến từ thi thể thượng truyền đến mùi lạ giống nhau. Kiểm tra xong hắn trở lại đội ngũ chung nói, hẳn là đào vong trong quá trình bị đuổi theo tinh thú bóp nát trái tim giết hại, nói xong nhìn. Cảnh thù đồng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái không có ý khác. Hắn là rõ ràng cảnh thù đồng cùng, màu đen tinh thú, gian tồn tại vi diệu quan hệ. Hư hư thực thực đồng loại sinh vật giết người, ăn thịt người, hắn lo lắng cảnh thù đồng sẽ chịu không nổi. Cảnh thù đồng tạm thời không tưởng nhiều như vậy. Hắn ngũ cảm so với người bình thường nhạy bén. Đối những người khác tới nói có thể chịu đựng tanh tưởi đến hắn nơi này đó là phóng đại mấy chục. Lần không ngừng. Đặc biệt nơi này không gian hẹp hòi, không khí không bằng bên ngoài lưu thông, thi thể mùi lạ cùng máu mùi tanh hỗn tạp ở bên nhau. Làm hắn nôn nóng buồn nôn, may mắn hắn hiện tại không phải hình thú, bằng không tình huống càng nghiêm trọng. Làm sao vậy, không thoải mái, Cận Xuyên Hành trước tiên phát hiện hắn dị trang, sờ sờ hắn cái chán, cảnh thù đồng chống bạn trai bả vai. Dùng sức hô hấp một ngụm đối phương trên người hương vị. Mát lạnh sạch sẽ hương vị làm hắn dễ chịu một ít. Nhưng mùi hôi thối ngay sau đó lại phiêu tiến chóp mũi. Hắn lắc đầu, quá xú, nghe ta trên người hương vị nói quá xú thật sự rất khó không cho người hiểu lầm. Cận Xuyên Hành nhảy ra hô hấp lọc khí mang ở hắn trên lỗ tai. Là ta đã quên, người còn không thói quen này đó hương vị, bọn họ hàng năm cùng chủng tộc giao tiếp. Mùi máu tươi cùng mùi hôi thối sớm đã thành thói quen. Có hô hấp lọc khí sau cảnh thù đồng sắc mặt đẹp rất nhiều. Thử hô hấp hai khẩu không khí, quả nhiên không có lại người được kỳ quái hương vị. Hắn tùy ý bạn trai nắm hắn tay bước qua câu kia thi thể. Không cam lòng phản bác nói. Ta chỉ là chịu không nổi máu khô cạn sau hương vị, mới mẻ huyết hắn vẫn là có thể chịu đựng. Ân, không ngừng chịu được, nghe còn rất muốn uống. Cận Xuyên Hành không ở vấn đề này thượng phản bác hắn. Rõ ràng mới mẻ máu mùi tanh càng trọng, kế tiếp trên đường bọn họ lại gặp mấy thi thể. Tinh hạm bên trong đặc thù hoàn cảnh điều kiện làm cho bọn họ mất đi thân thể hơi nước trở thành. Thây khô, này đó thi thể đều không ngoại lệ đều là bị bóp nát trái tim tử vong. Mặt khác bảo tồn đến tương đương hoàn hảo, A Thơ quan sát sẽ nói, tinh thú không hề ăn luôn bọn họ, vì cái gì, bởi vì vội vã đổi thời gian đi giết chết những người khác. cảnh thụ đồng theo chính mình tâm lý suy đoán một lần. Có thể là năng lượng quá ít, lười đến ăn, phòng phát sóng trực tiếp ồn ào cười to. Nhưng là ở đây mấy người lại biết, làm cùng màu đen sinh vật có thiên ti vạn lũ liên hệ tồn tại. Cảnh thụ đồng cách nói vô cùng có khả năng là thật sự. Thi thể lục tục xuất hiện ở đi thông ngầm kho nhất định phải đi qua trong thông đạo. Thẳng đến đi vào trống trải ngầm kho, càng nhiều thi thể xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhưng là lúc này đại gia lực chú ý đã ở tìm tòi ai sầm lưu lại manh mối thượng. Bốn người phân công nhau hành động, cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành lục soát phi hành khí khu vực. Gióc cùng A Thơ tìm tòi cơ giáp khu vực, không ít phi hành khí cùng cơ giáp thượng đều bị phát hiện thi thể. Trừ bỏ ai sầm, kia chỉ tinh tú không có lưu lại bất luận cái gì người sống. Ở phi hành khí khu vực tổng cộng có 100 đỗ tàu. Nhưng mà bọn họ vài lần toàn bộ ngầm kho phi hành khí. Chỉ có 99 chiếc, ai sầm tồn tại rời đi, chỉ là bởi vì đào vong người đem này đó phi hành khí di động đến rơi rất tan tác. Vô pháp căn cứ không chí đỗ tàu tra tìm ai sầm điều khiển kia chiếc. Tức, trước hết phát hiện manh mối chính là tiểu thạch đầu. Có phát hiện nghe hiểu tiểu thạch đầu ý tứ cảnh thù đồng nói. Ngay sau đó đại gia nhanh chóng chiều hắn dựa sát. Tiểu thạch đầu ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xổm ngồi ở một chiếc phi hành khí hạ. Ở nó trước người đỗ tàu kẽ hở chỗ, có một khối cùng phía trước trung đoan chip cùng loại chip. Lần này bọn họ sớm có chuẩn bị, mang lên hoàn toàn mới trung đoan. A Thơ đem tạp ở khe hở chip lấy ra sau. Bọn họ lập tức đem chip cắm, nhập trung đoan đọc thủ tín tức. Đương nhiên, như cũ bài tra xét một lần hay không có video cùng hình ảnh. Bên trong quả nhiên là ai sầm lưu lại tin tức, hắn cố ý đem về màu đen sinh vật tin tức bảo tồn xuống dưới. Vì tránh cho sở hữu nỗ lực bị hủy với một khi. Hắn đem phía trước chip lưu tại ướp lạnh thất, thay tân chip tùy tinh thú rời đi. Chiều ai sầm tin tức chung theo như lời, hắn dùng chữa trị dược tề cùng tinh thú đã thành giao dịch. Hơn nữa cho thấy chính mình còn có thể chế tác cùng loại dược tề. Tinh thú không có giết hắn, ai sầm đại hỉ, hắn dùng đồng dạng dược tê, thương thế chậm lại sau liền đánh bạo rời đi ướp lạnh thất không xa không gần đi theo tinh thú phía. Sau, hắn nhìn tinh thú đi trước ngầm kho giết chết dư lại người sống sót. Bọn họ hướng hắn cầu cứu, thật là ngu xuẩn, hắn lại như thế nào cứu được bọn họ đâu. Tinh thú trên người dính đầy máu tươi. Những cái đó máu làm nó vảy càng thêm oánh nhuận ánh sáng. Có lẽ bọn họ phải rời khỏi. Ai sầm thầm nghĩ, hắn thong thả đi ra thông đạo, xuất hiện ở tinh thú trong tầm mắt. Tinh thú lại không có nhiều liếc hắn một cái, mà là ở trong không khí ngửi ngửi. Chẳng lẽ còn có để sót sao? Ai sầm nhíu mày, người luôn là như vậy. Biết rõ muốn chết còn không chịu từ bỏ bắt lấy một chút cơ hội kéo dài hơi tàn. Úc, nguyên lai là như thế này. Nó yêu cầu năng lượng. Nó ăn luôn trên tinh hạm sở hữu dự phòng nguồn năng lượng. Ta biết một chỗ, nơi đó có rất nhiều như vậy nguồn năng lượng ta nếm thử cùng nó giao lưu. Hơn nữa những cái đó nguồn năng lượng thập phần thuần tịnh, nó rốt cuộc chiều ta nhìn. Lại đây, thiên nột, nó ánh mắt là như thế này lệnh người run rẩy mê muội. Ta có thể nhìn ra ăn luôn sở hữu nguồn năng lượng tiết sau nó tâm tình tựa hồ không tồi. Nó ném động cái đuôi. Ta nghe thấy một đạo phi thường khàn khàn thanh âm mơ siêu nó đối ta nói. Mang ta đi, đây là một cái vĩ đại phát hiện. Nó có thể nói, cảnh thù đồng kinh ngạc ra tiếng. Đừng nhìn hắn hình thú cũng có thể nói chuyện. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình cùng màu đen sinh vật là cùng giống loài. Hắn trên người còn có được nhân loại gen, so với tinh thú có thể nói phát hiện này, mặt sau ai sầm lưu lại bọn họ muốn đi địa điểm cũng chưa như vậy lệnh người hưng phấn. Đích xác như ai sầm theo như lời, đây là một cái vĩ đại phát hiện, nếu loại này sinh vật không ngừng chỉ số thông minh loại với thường nhân. Thậm chí liền nhân loại độc hữu ngôn ngữ hệ thống cũng có thể học đi. Thậm chí nó còn có được cực cao sức chiến đấu. vậy thật là đáng sợ. Cận Xuyên Hành nhíu chặt mày. Hắn nhớ tới A Thơ cho hắn hội báo ống nghiệm mảnh nhỏ kiểm tra đo lường kết quả. Những cái đó vết máu phân biệt thuộc về ba cái sinh vật. Trong đó hai nhân loại là Ai Sầm cùng Tử Quỷ Lao Đức. Dư lại còn lại là màu đen sinh vật máu. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu đội thân vệ đội viên đang ở đối này máu tiến hành gen phân tích. Kết quả còn không có ra tới. Cận Xuyên Hành kiềm chế hạ trong lòng ý tưởng. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai rời đi, bọn họ trước mắt được đến hai cái địa điểm. Một cái là Ai Sầm trong miệng nguồn năng lượng phong phú địa phương. Một cái khác là màu đen sinh vật bị phát hiện địa phương. Này hai cái địa điểm bọn họ khẳng định đều phải đi một chuyến. Bất quá nhất có giá trị vẫn là màu đen sinh vật muốn mang Ai Sầm đi địa phương. Chính là bọn họ tạm thời không thể nào biết được, nó vì cái gì lưu trữ Ai Sầm tánh mạng, lại muốn mang Ai Sầm đi đâu. Chương 82 từ Ai Sầm chiếc tin tức chung được đến bọn họ sắp sửa đi trước tiếp theo cái địa điểm. Này không thể không nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Bốn người theo sau đem trên tinh hạm địa phương khác tìm tòi một lần. Chỉ là lại không có lại phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Đoàn người phản hồi Cận Xuyên Hành tinh hạm. Cảnh Thù Đồng hỏi, ngọn lửa hào làm sao bây giờ? Bọn họ mục đích là màu đen sinh vật không giả. Nhưng dư lại ngọn lửa hào nói như thế nào cũng có thể xưng được thượng cổ đồng. Tinh tế thượng khẳng định sẽ có cảm thấy hứng thú người. Cận Xuyên Hành trả lời nói, ta là người trang tượng nguồn năng lượng đem này đỗ ở phụ cận trên tinh cầu. Thì nhớ tọa độ, chờ chúng ta bên này vội xong lại trở về xử lý, bọn họ hành tung tạm thời yêu cầu bảo mật. Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết, Cảnh Thù Đồng không ý kiến, mặt trên nguồn năng lượng đều bị ăn xong rồi, giá trị thặng dư với hắn mà nói tác dụng không lớn, không đáng để ở trong lòng. Lúc này phát sóng trực tiếp đã ở khán giả lưu luyến không rời hạ kết thúc. Jock cùng Arthur từng người tản ra đi bận rộn. Cảnh Thù Đồng cũng trở lại phòng nghỉ ngơi. Cận Xuyên Hành phòng, duy trì cơ hồ cả ngày hình thú trạng thái. Cận Xuyên Hành sau lưng đi theo hắn tiến vào đem cửa đóng lại. Hắn liền gấp không chờ nổi biến trở về hình người. Cả người không một vật. Trắng nõn làn da ở oánh oánh ánh đèn hạ dường như sẽ sáng lên giống nhau. Hắn lúc này tắm rửa xong trơn bóng khóa lại trong chăn. Suy tư khởi ban ngày phát sinh sự tình, gặp phải mấy trăm năm trước U Linh tinh hạm ngọn lửa hào là hắn không có đoán trước đến. Bất quá lại làm hắn ngoài ý muốn phát hiện kia màu đen sinh vật tung tích. Hắn nhìn kỹ qua Ai Sầm lưu lại hình ảnh cùng video. Mặt trên sinh vật bộ dáng xác thật cùng hắn hình thú giống nhau như đúc. Cảnh Thù Đồng hơi có chút sầu lo. Kia sinh vật cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Kết quả lại là ăn thịt người. Hắn hiện tại đều có thể hồi tưởng khởi Jock cùng Arthur thấy cái này tin tức khi vi diệu biểu tình. Hắn nên may mắn đối phương chỉ là vi diệu mà không phải đối hắn rút súng tương hướng sao. Nghe phòng tắm xôn xao tiếng nước. Hắn ông cụ non thở dài. Ai, một lát sau tiếng nước dừng lại. Cảnh Thù Đồng buồn rầu đến quá nghiêm túc không có chú ý tới. Thẳng đến bị người từ phía sau ôm đi lên mới lấy lại tinh thần. Suy nghĩ cái gì? Cận Xuyên Hành hôn hôn hắn trắng nõn vành tai hỏi. Cảnh Thù Đồng không có quay đầu lại. Vẫn là thập phần rối rắm bộ dáng. Người nói Jock bọn họ có thể hay không cho rằng ta cũng ăn thịt người a? Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy ngươi khi nào ăn ta? Ân, câu này nói đến khiêu khích ý vị mười phần. Bị Vô Ngữ liếc mắt một cái. Cận Xuyên Hành thu liễm chút. Khổ, gen dung hợp giả không ở số ít. Ngươi cho rằng bọn họ dung hợp gen đều là ăn chay sao? Ngoà kép, hết chương.